vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dòng bình luận dồn dập trên màn hình, có trách cứ, có dặn dò, Phương Uyển có chút xấu hổ. Đích xác việc ngày hôm nay cô làm là quá liều lĩnh. Rõ ràng mọi người đã ngăn cản vì cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Nhưng cô vẫn quyết định đi. Cũng may cô đã gặp kỹ sư đoán mệnh. Vâng, chuyện ngày hôm nay rất cảm ơn kỹ sư đoán mệnh cùng mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp. Khi tìm được công việc rồi tôi sẽ báo tin. Cô nhanh chóng gửi một khoản tiền cảm ơn kèm theo vài món quà nhỏ trong livestream. Được rồi, tôi sẽ chờ tin tốt từ cô. Chúc người vận may, Kỳ Diêu Quang cười nói. Một ngày ba quẻ, quẻ cái cùng, xem quẻ này là của ai? Kỳ Giao Quang nói, rồi lại bắt đầu một vòng rút túi phúc mới. Rất nhanh, trên màn hình hiện lên dòng chữ. Chúc mừng tại hạ Lý Bạch trúng thưởng túi phúc ngay sau đó. Màn hình lại một lần nữa chia thành hai phần. Đối diện là một trung niên nam nhân ăn mặc áo sơ mi. Đeo kính mát, dáng vẻ nho nhã xuất hiện. Trung niên nam nhân mỉm cười. Nói, kỹ sư, xin chào. Nhìn thấy tướng mạo của trung niên nam nhân. Kỳ Giao Quang khẽ nhíu mày. Không ngờ người như vậy cũng theo dõi phòng phát sóng trực tiếp của cô. Xin chào, Kỳ Giao Quang giấu đi cảm xúc trong lòng. Ông muốn xem điều gì? Đại sư, xin chào. Trước hết, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Trịnh Công Văn. Tôi là một thương nhân buôn đồ cổ. Tôi đã xem qua phòng phát sóng trực tiếp của cô. Cũng tin tưởng năng lực của cô cho nên cô cũng không cần xem quá khứ của tôi. Tôi sẽ trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Gần đây tôi có thu về một cái bình sứ. Nhưng bình sứ có chút kỳ quái. Cô có thể giúp tôi xem thử là có chuyện gì được không? Trịnh Công Văn mở miệng nói. Khác với những lần trước, lần này Kỳ Giao Quang không trực tiếp đáp ứng, mà là mở miệng nói. Trước tiên nhìn xem đồ vật đi. Được. Trịnh Công Văn lấy ra một chiếc bình gốm nhỏ chỉ to bằng lòng bàn tay. Đưa sát vào camera để Kỳ Giao Quang có thể nhìn rõ từng chi tiết hoa văn trên chiếc bình. Trời ạ, tôi cũng chỉ là người ngoài nghề mà còn nhìn ra được cái bình này chính là hàng thật giá thật đồ cổ a. Không thể tin nổi, có cả đại gia buôn đồ cổ xem livestream của kỹ sư. Cái bình này nhỏ thế. Nhỏ như vậy mà lại có thể bảo quản nguyên vẹn xuyên qua thời gian hàng trăm năm như vậy sao? Giả đi, cách trương.